Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1665, chương 1663, nợ mới nợ cũ. Ta ghét nhất người khác cùng ta nói chuyện gì hậu quả. Mặc kệ là đắc tội nhất quan đạo vẫn là hắc thủy thánh linh giáo. Người khác đều đề cập với ta hậu quả. Ta không phải đồng dạng làm ầm ĩ rời sông lấp biển. Hiện tại còn không phải sống êm đẹp. Hắn đây là tại uy hiếp ta. Thế nhưng là ta sợ sao? Họ Tô, đừng ở trước mặt ta trang cái gì đầu to tỏi. Ngươi cho rằng ta chả lẽ lại sợ ngươi? Ta cùng ngươi gầy cú điện thoại này. Không có ý tứ gì khác. Ngươi không phải muốn lộng chết ta sao? Ta đây liền cùng ngươi hảo hảo chơi đùa. Muốn lộng chết ta người nhiều. Ngươi còn không có chỗ xếp hạng, sớm muộn ta sẽ tìm được trên đầu của ngươi, cùng ngươi hảo hảo tính toán bút chướng này. Ta trầm giọng nói, đầu bên kia điện thoại truyền đến cười lạnh một tiếng, nói, đã sớm nghe nói sát nhân ma Ngô Cửu âm thần thông quảng đại, là cái không dễ trêu chọc nhân vật, bây giờ xem ra, đích thật là ta coi thường ngươi. Vậy được rồi. Đã ngươi muốn tìm ta tính sổ sách, vậy lão phu liền tùy lúc phụng bồi. Cho dù là ngươi không tìm ta, ta sớm muộn cũng sẽ tìm ngươi. Ngươi biết, ngươi theo chúng ta Tô gia còn có mấy bút chướng không có tính toán rõ ràng đâu. Kia tốt, ta liền cùng ngươi hảo hảo chơi đùa. Ta nghiêm nghị không sợ nói. Đối diện vẫn như cũ cười lạnh. Nói, Ngô Cửu Âm, ngươi lá gan quá lớn. Dám cùng Hoa Hạ toàn bộ quan phương người làm địch. Tiểu tử ngươi là cái thứ nhất. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể lật ra cái gì bọt nước đến. Cũng rất muốn biết ngươi cuối cùng là chết như thế nào. Đi ngươi nha, ta thăm hỏi một chút Tô Bính Nghĩa tổ tông. Sau đó liền không có cấp hắn cãi lại cơ hội, trực tiếp cúp điện thoại, nhét vào trên mặt đất. Lúc này kia cầm song đao lão nhân ra hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua. Nói với ta nói, đi nhanh lên đi, đoán chừng lúc này bọn họ đã phái người đến đây. Không đi nữa chúng ta liền đến đã không kịp. Ta cũng biết về thời gian không sai biệt lắm. Liền lần nữa nhìn ba người bọn họ một chút. Ba người bọn họ trên mặt sợ hãi, dọa thân thể đều đang hơi phát run. Khẳng định là người làm chúng ta trước khi đi sẽ kết liễu hắn nhóm tính mạng. Ta đem kiếm hồn lần nữa để tại Lý Dịch trên cổ. Còn không có há miệng, Lý Dịch liền khóc lớn tiếng hô. Ngô gia gia, đừng giết ta, ta cái gì đều nói. Im miệng, ta gầm thét một tiếng. Lý Dịch liền dừng lại, bờ môi không ngừng run rẩy, nhìn chừng chừng lấy ta. Ba người các ngươi. Nhớ kỹ cho ta lần này tha các ngươi một mạng, ta hôm nay tâm tình tốt, không muốn giết người, nhưng là nếu như lần sau lại bị ta đụng tới, ta nhất định chơi chết các ngươi. Ta uy hiếp nói, ba người liên tục gật đầu, nơi nào còn dám nói nửa chữ không. Sau một khắc, ta lấy ra ma phí hóa linh tán, hướng phía ba người bọn họ trước mặt bung ra, ba người nhao nhao ngã trên mặt đất. Tối thiểu tại trong vòng một giờ không thể động đậy. Thu thập xong ba người bọn họ, lão thái thái kia vẫy tay một cái, nói với ta nói, đi theo ta biết nơi đó có thể chạy đi. Nói, lão thái thái kia thu hồi song đao, bước nhanh như bay, ta cũng dùng tới khinh thân công phu, theo sát tại nàng sau lưng, một đường hướng phía trước mặt núi non rừng rậm mà đi. Lão thái thái này thân pháp rất nhanh, chạy như điên phía dưới, phảng phất giống như chân không chạm đất, này linh lực cũng là đủ hùng hậu, có đến vài lần ta đều muốn hỏi nàng một chút là ai, nhưng là căn bản không kịp há miệng, nàng chạy quá nhanh, hơn nữa chạy như điên phía dưới, gió thổi rất lớn, nói cái gì cũng nghe không đến, hai chúng ta lấy cực nhanh tốc độ chạy trốn. Cảm giác một đường chạy ước chừng có gần 2 giờ, cước bộ của nàng mới ngừng lại, đoán chừng người đều tới trăm dặm có hơn địa phương. Lúc này, chúng ta đã chạy ra rừng rậm, đi tới một cái sườn núi nhỏ trên. Ngọn núi nhỏ kia sườn núi thượng ở mấy chục gia đình. Nàng chỉ vào trên sườn núi kia nhân ra nói, theo ta đi, nơi đó có thể tạm thời đặt chân. Dứt lời, nàng lần nữa mở ra bước chân, hướng phía trên núi mà đi. Không bao lâu, hai người chúng ta liền đến sườn núi trên. Tại trong thôn nhỏ đường phố trên bước nhanh mà đi. Lúc này đã đến khoảng 11 giờ đêm. Trong thôn rất an tĩnh, đã không nhìn thấy cái gì người đi đường. Lão thái thái kia đối với nơi này nhìn hết sức quen thuộc. Vào thôn sau, bước chân vẫn như cũ không ngừng. Đi đến trong thôn gian địa phương, hắn trực tiếp đẩy ra một gian cửa viện. Chào hỏi ta đi thẳng vào. Ta đối lão thái thái này vẫn là 10 phần tín nhiệm. Bằng không nàng cũng sẽ không ra tay cứu ta. Lập tức, ta liền cùng lão thái thái kia đi vào. Xuyên qua sân, đẩy ra cửa phòng. Hai người chúng ta đi tới nhà chính bên trong. Cái viện này cùng phòng ở đều 10 phần phổ thông. Chính là 10 phần bình thường hộ nông dân nhà. Vừa vào nhà sau, ta liền chắp tay nói cảm ơn. Lão nhân gia này, đa tạ vừa rồi xuất thủ cứu giúp. Bằng không tại hạ chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Không biết lão nhân gia ngài tôn tính đại danh. Vì cái gì muốn xuất thủ cứu giúp đâu? Lão nhân kia nhà quay đầu nhìn ta một chút, vẫy vẫy tay, nói, không nên hỏi đừng hỏi, lão thân cũng là bị người nhờ vả, cứu ngươi thoát khốn, chờ một lúc ngươi tự động rời đi thuận tiện, vừa rồi vẫn luôn hỗn loạn, sắc trời lại đen, ta cũng không có cẩn thận đi nhìn lão nhân kia nhà. Lúc này nhìn lên, đột nhiên phát hiện một ít manh mối, ai nha, là a. Lão thái thái này khuôn mặt mặc dù già nua, nhưng là kia một đôi tay nhỏ lại trắng nõn vô cùng. Tựa như là một cái mười mấy tuổi đại cô nương tay. Hơn nữa khả nghi nhất chính là, lão thái thái này chỗ ngực phình lên, nhà ai lão thái thái có thể mọc đầy đặn như vậy. Vừa nhìn thấy nàng kia nâng lên đến lão cao ngực, ta lập tức liền nhớ lại tới một người. Nhưng là cũng không có lập tức nói ra, mà chính là sắc đạo, lão nhân gia kia đến tột cùng là bị người nào nhờ vả, dù sao cũng nên có thể nói cho ta đi, ngươi người này làm sao nói nhảm nhiều như vậy, nói cho ngươi không nên hỏi không nên hỏi, vẫn là hỏi thăm không ngớt, nàng có chút không vui nói, ta cười hắc hắc, mặt dày nói, lão nhân gia. Ngày này tính tình bản tính 10 phần như là ta một cái cố nhân. Người kia là Trần Đoàn lão tổ truyền nhân, là một xinh đẹp đại mỹ nữ, gọi là Trần Thanh Ân. Không biết lão nhân gia ngài có biết hay không đâu. Nghe được ta nói như vậy, lão nhân kia nhà vẻ mặt ngẩn ra, thở dài một cái, nên thay một cái khác khẩu khí. Có chút chán nản nói, như vậy đều bị ngươi cho nhận ra. Quả nhiên là hảo nhãn lực, nói, lão thái thái kia một chút đem trên mặt mặt nạ da người kéo xuống. Lộ ra một trương xinh đẹp dung mặt ra tới, lão thái thái này quả thật là Trần Thanh Ân giả trang. Này thuật dịch dung mặc dù dùng rất tốt, chỉ tiếc vẫn là lộ ra chân tướng. Hồi lâu không gặp, này Trần Thanh Ân muội tử vẫn là như thế thanh lệ thoát tục. Xinh đẹp không gì sánh được. Chỉ là sắc mặt này vẫn là giống nhau bình thường lạnh lùng. Ta xem Trần Thanh Ân một hồi lâu, xem nàng đều có chút ngượng ngùng. Nàng nhân tiện nói, ngươi là thế nào nhìn thấu ta sao? Này rất đơn giản a, nhà ai lão thái bà có thể có ngươi như vậy hung khí? Lần sau ngươi lại dịch dung thời điểm, nhớ rõ đem ngực đè cho bằng một chút. Đây cũng quá dọa ngươi. Ta cười ha ha nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.